Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1344, chương 1345, Vương Dung ra tay. Không được, Ngụy Trường Đình kinh hãi đến biến sắc, hắn vạn vạn không nghĩ tới chính mình sẽ bị một cục đá bắn trúng. Hơn nữa lại còn tạo thành hắn cương khí mất cân đối. Công thủ trong đó hỗn loạn tưng bừng. Càng để hắn kinh hãi là, hắn rõ ràng đã ra tay chặn lại. Không biết tại sao, chính là không có ngăn cản này cục đá. Si, tự ở Ngụy Trường Đình cương khí hỗn loạn, kẽ hở mở lời chớp mắt. Một căn trường kiếm có như linh xà giống như, nháy mắt liền căn đâm vào Ngụy Trường Đình thân thể. Mà theo sát phía sau, hàn quang lóe lên. Một thanh trường kiếm hàn mang bắn ra bốn phía, xẹt qua hư không. A, chỉ nghe một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, huyết quang phun tung tóe. Ngụy Trường Đình một căn cánh tay trái ba đi một tiếng rớt xuống đất. Thối nha đầu, tiểu tử, ta sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Vứt xuống câu này bao hàm oán giận, Ngụy Trường Đình lại ở có Huyền Âm lão tổ trấn giữ tình huống hạ. Hóa thành một đạo huyết quang, chạy mất dép, cấp tốc hướng về xa xa mà đi. Tên khốn kiếp này rốt cuộc là ai? Ngụy Trường Đình sắc mặt trắng bệch, đầy đầu mồ hôi lạnh. Huyền Âm tông môn quy nghiêm ngặt, lâm trận bỏ chạy muốn thừa nhận nghiêm trọng trừng phạt. Coi như hắn là Huyền Âm lão tổ coi trọng đệ tử cũng giống như thế. Thế nhưng Ngụy Trường Đình lo lắng cho mình không trốn nữa chạy. Sẽ chết ở trên núi, giúp người giúp đến cùng, đưa Phật đưa đến Tây đi. Vương Sung nhìn thấy Ngụy Trường Đình chạy trốn, cũng không đuổi theo, ánh mắt của hắn nhất chuyển, cấp tốc mong hướng về trên núi Hắc Tướng Vô Thường cùng Bạch Tướng Vô Thường. Hai người này ở trên núi áp dụng chiến thuật du kích, không ngừng mà biến đổi vị trí, chung quanh giết chóc. Đem chính khí minh trận pháp xung kích được rối tinh rối mù. Uy hiếp còn xa ở dưới chân núi Huyền Âm tông cao trên tay. Đát, Vương Sung bước chân, cấp tốc hướng về một đầu khác đi đến. Hắc tướng vô thường cùng bạch tướng vô thường tốc độ cùng chiến đấu nhanh nhẹn kỹ xảo đều là đương. Thời nhất lưu, tinh xảo chỗ còn xa hơn xa qua. Tuyệt đối là nhân vật khó đối phó. Hơn nữa bởi vì bọn họ chiến thuật du kích, chính khí minh kiếm trận rất khó trên người bọn họ phát huy hữu hiệu tác dụng. Nhưng mà rất nhanh, Vương Sung ánh mắt tự tập trung đến chính khí minh sử dụng trên kiếm trận. Chính khí minh kiếm trận phi thường vi diệu, mười mấy người uy lực hòa làm một thể, đem toàn thân thực lực phát huy đến to lớn nhất. Cuồng phong gào thét, Vương Sung đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Ánh mắt của hắn rơi ở đằng kia một tòa lại một tòa trên kiếm trận. Dần dần, Vương Sung cũng nhìn ra một ít đầu mối. Trận pháp này tuy rằng nhìn phức tạp, mười mấy người vị trí biến hóa bất định, không có kết cấu có thể theo. Thế nhưng Vương Sung cảm giác được này bộ chính khí minh sử dụng kiếm trận. Thật ra thì vẫn là nghiêm ngặt tuân theo càn. Khôn, chuyện khó, rời, chấn động. Tốn, cấn, đổi này 8 cái phương vị. Hơn nữa Vương Sung cũng dần dần nhìn thấu một ít bọn họ công kích quy luật cùng phương pháp. Càn vị, công bên trái thần du huyệt. Vương Sung áo bào phần phật, toàn bộ người nhẹ như mây gió. Đột nhiên mở miệng nói, nhưng mà trên sườn núi hỗn loạn tưng bừng. Căn bản không có ai để ý Vương Sung. Oanh, mà cơ hồ là đồng thời. Hắc khí cuồn cuộn, quỷ gấp thần gào, hắc tướng vô thường yêu chảo cuốn lên vô biên hắc khí. Đột nhiên một trường đánh lên càn vị kiếm trận, phốp, một sát na, đầy đủ 6, 7 tên chính khí minh đệ tử. Sắc mặt tái nhợt, phun một khẩu phun ra máu tươi, mà những người khác cũng là sắc mặt tái nhợt, khó coi không ngớt. Kiếm trận tuy rằng có thể đám đông uy lực phát huy to lớn nhất, nhưng nhận được thời điểm công kích, cũng đồng dạng sẽ đem công kích rời đi cho tất cả mọi người. Khôn Vị, công kích phía bên phải cung vũ huyệt. Vương dung áo bào phần phật, lần nữa mở miệng nói. Oanh, phảng phất đáp lại tiếng nói của hắn. Chỉ nghe một tiếng kinh thiên nổ tung, Khôn Vị trên đồng dạng bị công kích. Nam, sáu tên chính khí minh đệ tử có như diều đứt dây giống như bay ra ngoài. Còn ở giữa không trung tựu lồng ngực sụp đổ, đứt gân gãy xương, toàn bộ kiếm trận lập tức tan vỡ. Hắn là đang nói chúng ta. Nghe hắn, theo hắn nói làm. Vào lúc này, rốt cục có người phản ứng lại. Vương Sung là lúc hướng dẫn bọn họ công kích hắc tướng vô thường. Đồng thời lảng tránh hắc tướng vô thường đánh chính diện. Cái gì người? Rốt cục, hắc tướng vô thường cũng chú ý tới cách đó không xa đứng ở trên một khối núi đá Vương Sung. Trong mắt xẹt qua một tia bén nhọn vẻ mặt, không chút do dự nào. Hắc tướng vô thường thân thể lóe lên, lập tức hướng dọc Vương Sung. Đồng thời một chiêu, yêu quỷ đủ bái, hướng về Vương Sung đánh tới. Nhưng mà Vương Sung tựa hồ đã sớm ngờ tới hắc tướng vô thường sẽ có này một chiêu. Ở hắc tướng vô thường ra chiêu trước, tựu đã giành trước lướt ngang quá khứ. Oanh, một tia kinh khí lấy chỉ trong gang tấc cùng Vương Sung sượt qua người. Oanh ở chỗ trống, cấn vị, hậu tâm thần thường huyệt. Vương Sung không có chút rung động nào, lần nữa mở miệng nói, thật giống như cái gì đều không có phát sinh. Lần này, tựu ở hắc tướng vô thường xông tới chớp mắt, ở hắn bên trái phía sau cấn vị, một tòa kiếm trận lập tức điều động, tấn công về phía hắc tướng vô thường hậu tâm thần thường huyệt. Mà lúc này, hắc tướng vô thường trong cơ thể cương khí vừa vặn vận hành đến thần thường huyệt vị trí. Cảm nhận được phía sau cái kia cỗ kiếm khí bén nhọn, hắc tướng vô thường hơi thay đổi sắc mặt, rốt cục không thể không dừng bước lại, xoay người nghênh chiến, khảm vị, khí phủ huyệt. Nghe được Vương Sung thanh âm, khảm vị trên từng người chính khí minh cao thủ nhanh như tia chớp ra tay. Bàng bạc kiếm khí cùng cấn vị kiếm trận phối hợp hiểu ngầm, đem hắc tướng vô thường đụng phải lảo đảo một cái, cả người khí tức một mảnh hỗn loạn, nhất thời toàn bộ người đổi sắc mặt, mà xung quanh chính khí minh mọi người cũng là tinh thần đại chấn. Trong lòng nhất thời lại không nghi vấn, mặc dù không biết thiếu niên mặc áo xanh này là làm sao làm được. Thế nhưng hiển nhiên, hắn đối với chính khí minh kiếm trận rõ như lòng bàn tay. Đồng thời hắc tướng vô thường hành động hoàn toàn rơi vào rồi trong kế hoạch của hắn. Ly vị, du trung huyệt, tốn vị, huyệt mệnh môn, chấn vị, huyền quan huyệt, ngoặc kép. Vương Sung ánh mắt thâm thúy, phảng phất nhìn thấu hắc tướng vô thường sở hữu hành động. Không quản hắc tướng vô thường bên trái hướng về vẫn là bên phải đột, hoàn toàn trốn không thoát Vương Sung chặn lại. Phía sau, Tống Du Nhiên cùng Tống Giác hai cái người đều trợn to hai mắt. Từng cái nhìn sững sờ, biết Vương Sung ánh mắt sắc bén, có thể nhìn thấy đối phương chiêu thức kẽ hở nơi. Thế nhưng hai người không nghĩ tới, Vương Sung thậm chí ngay cả hắc tướng vô thường loại này tà đạo cự phách hành động cũng có thể nhìn thấu. Hơn nữa nhìn Vương Sung biểu hiện, tựa hồ đối với chính khí minh kiếm trận cũng có hiểu rõ. Đây hoàn toàn phá vỡ hai người nhận thức. Quá tốt rồi. Thời khắc này, Tống Du Nhiên mạnh mẽ siết nắm đấm, vô cùng kích động. Mà một bên khác, vây quét hắc tướng vô thường chiến đấu cũng đã đến khẩn yếu bước ngoặt. Xì, một thanh trường kiếm phá mở hắc tướng vô thường cương khí. Trên người hắn sâu sắc tìm một kiếm. Ngay sau đó chui thứ hai trường kiếm trực tiếp đi vào hắc tướng vô thường bụng. Thứ ba thanh trường kiếm ở hắc tướng vô thường phần lưng vẽ ra một cái vết kiếm sâu. Vết kiếm hạ ra thịt lật mờ, lộ ra xâm xâm bạch cốt. A, hắc tướng vô thường rốt cục hoảng rồi. Hắn mạnh nhất chính là thân pháp cùng sức mạnh. Đối mặt kết bè kết lũ công kích, sức mạnh của hắn đã mất đi ưu thế, duy nhất có thể dựa vào chính là biến hóa thất thường thân pháp. Thế nhưng cái kia không biết lai lịch thanh y tiểu tử, rõ ràng xem thấu thân pháp của hắn, liên tiếp mấy lần phá vòng vây toàn bộ bị hắn đoán trước ý đồ kẻ địch. Phong giết về, này rốt cuộc là ai? Hắc tướng vô thường trong lòng càng ngày càng hoảng sợ. Một cái 17-18 tuổi thiếu niên lại có thể nhìn thấu chiêu thức của chính mình. Thân pháp, chuyện này quả thật khó có thể tin. Ở toàn bộ giới tông phái đều tìm không ra mấy cái người như vậy. Trấn vị, huyệt thiên trung. Vừa lúc đó, Vương Dung mở miệng nói. Tựu ở hắc tướng vô thường mệt mỏi ứng phó thời điểm. Hàn quang lóe lên, một thanh trường kiếm thẳng đến hắc tướng vô thường ngực huyệt thiên trung mà đi. Nếu như thay đổi thường ngày, hắc tướng vô thường tuyệt đối có thể chống đỡ được. Thế nhưng dưới sự chỉ huy của Vương Dung, từng tòa kiếm trận luân phiên công kích, làm cho hắc tướng vô thường bó tay bó chân, lòng rối như tơ vò. Xì, sau một khắc, hàn quang lóe lên, chỉ nghe một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Một thanh suy mau đoạn phát, thổi một cây tóc vào lưỡi là đứt. Trường kiếm thẳng tắp đâm vào hắc tướng vô thường lồng ngực ngay chính giữa. Mũi kiếm từ sau lưng đâm đi ra. A, hắc tướng vô thường quát to một tiếng. Toàn bộ người lập bị đại áp chế. Thiên trung ở lồng ngực ở giữa là cơ thể con người chỗ yếu. Hắc tướng vô thường bị này một đòn, lập tức khí tức tan rã. Cơ hội tốt, thấy cảnh này, mọi người tinh thần đại chấn. Trong phút chốc hàn quang thiểm thước, từng chuôi trường kiếm từ bốn phương tám hướng dồn dập đâm vào hắc tướng vô thường thân thể. Cheng, chỉ nghe một tiếng kinh thiên kiếm ngân vang, một đạo hàn quang xẹt qua hắc tướng vô thường cổ, huyết quang lóe lên. Một cái đầu lâu lập tức bay lên cao cao, xoay tròn bay ra ngoài. Tốt mau kiếm, ta không cam lòng a. Hắc tướng vô thường ngước nhìn không ngừng xoay tròn bầu trời. Trước mắt tối sầm lại, sau đó liền cái gì cũng không biết. Hắc tướng, chuyện xảy ra đột ngột. Xa xa bạch tướng vô thường con mắt một hồi đỏ. Vương Dung chỉ huy từng tòa kiếm trận vây công hắc tướng vô thường. Nguyên bản đuổi giết hai người bọn họ chính khí minh cao thủ lập tức trống không. Toàn bộ chạy tới đối phó hắn. Bạch tướng vô thường đỡ trái hở phải, mệt mỏi ứng phó. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Chỉ có điều chốc lát thời gian, hắc tướng vô thường đã bị người chém giết. Chỉ còn lại bạch tướng vô thường. Giết chết hắn, nhìn thấy hắc tướng vô thường thi thể phủ phục xuống đất. Mọi người tâm thần đại chấn, dồn dập tay cầm trường kiếm, gia nhập đối với bạch tướng vô thường trong vây công. Nhiều người vây công như vậy một cái bạch tướng vô thường. Chuyện kế tiếp đã không cần Vương Dung nhúng tay, mà thiếu hai người này quấy rầy. Chính khí minh tình cảnh rất là cải thiện, cũng càng có thể ứng phó trước mắt tình cảnh. Thanh Dương công tử, người thực sự là thật lợi hại. Tiếng gió phần phật, Tống Giác đầu tiên cướp đến rồi Vương Dung bên cạnh. Nhìn từ trên xuống dưới Vương Dung, thật giống như lần thứ nhất biết hắn một dạng. Mà phía sau, một trận ho nhẹ truyền đến. Tống Du Nhiên sắc mặt tái nhợt, vẻ mặt suy yếu, cũng cấp tốc hướng về Vương Dung đi tới. Thanh Dương công tử, cảm ơn ngươi. Tống Du Nhiên một mặt cảm kích, nói lên từ đáy lòng, dễ như ăn cháo. Vương Dung cười nhạt một tiếng, ầm ầm. Vừa lúc đó, một tiếng kinh thiên động địa nổ vang truyền đến, kèm theo từng trận tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Mười mấy tên chính khí minh cao thủ hàng đầu, kể cả vô số cát đất cùng hòn đá từ trên đỉnh ngọn núi đồng thời rất xa chấn động bay xuống. Cái gì chính khí minh? Toàn bộ đều chết đi cho ta. Huyền Âm lão tổ giữ tợn cuồng vọng tiếng cười lớn vang vọng toàn bộ bầu trời. Chỉ thấy Huyền Âm lão tổ hóa thân hắc long dài đuôi vung một cái. trong phút chốc lại là mười mấy tên chính khí minh cao thủ có như diều đứt dây giống như bị đánh bay ra ngoài. Một sát na, sắc mặt của mọi người đều trở nên trắng bệch cực kỳ. Đi mau a, kêu to một tiếng vừa giận vừa sợ. Đột nhiên từ trên đỉnh ngọn núi truyền đến, một tên chính khí minh cường giả đỉnh cao lo lắng hướng về dưới núi hét lớn một tiếng. Lại lần nữa về vồ tới, gia nhập đỉnh núi chiến đoàn. Này chút chính khí minh cường giả đỉnh cao, dồn dập tử chiến, nỗ lực ngăn cản Huyền Âm lão tổ. Kết thúc này chàng bi kịch, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.